Nếu như không phải là biết cậu đã cùng một cô gái yêu nhau ròng rã 2 năm trời, thậm chí đã kết hôn. Dáng vẻ của cậu bây giờ thật giống như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net